Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya. Các bạn thân mến, chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam chuyển đến các bạn truyện ngắn Lên Phố của nhà văn Trần Thủy Mai qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Kim Cúc. Mời các bạn cùng nghe. Khi Tí đòi lên phố, cả nhà ai cũng can, nhất là Mạ. Lên làm chi trên đó? Mạ nghe nói tụi con gái ngoài quê, đứa mô cũng nói vô thành phố học may học thêu, thiệt ra là đi làm ca ve hết đó. Tí khăng khăng: để con đi, ở làng buôn bán chi cũng có người làm hết rồi, làm chi mà ăn đây, bắt cha mạ nuôi hoài tội lắm mà. Vô thành phố mới 2 tuần mà Tí biết thêm nhiều chuyện, ai cũng khen: cái con lanh thiệt, chân ướt chân ráo lên tỉnh đã tìm được chỗ ngon ăn. Vậy mà người trên đường lại khá đông, vì ba phía dẫn tới 3 trường học. Tí đặt cái xe kính ở đấy, chiên bánh tiêu, mùi thơm phương phức bay ra. Học trò đi qua ghé lại mua bánh nóng, lại vừa túi tiền. Một hôm trời mưa lâm thâm, có đôi tình nhân cùng cưỡi xe spacey ghé lại mua bánh. Người con trai bảo: thôi em, ăn gì bánh này, vào phố mua bánh patisserie. Cô gái mặc áo khoác da ngúng nguẩy, mái tóc ngắn: ăn patisserie mãi chán rồi, em ăn bánh tiêu, mày phải là bánh tiêu ở chỗ con bé răng khểnh này cơ. Tí nghe sướng quá, mũi phồng lên, chẳng khác gì mấy cục bột mì trong chảo nóng. Bây giờ Tí mới biết, mấy cái răng mọc mất trật tự của mình gọi là răng khểnh. Ở làng ai cũng gọi là cời. Vậy là Tí được gán cho cái hỗn danh là Tí cời. Gọi thế để phân biệt với mấy Tí khác ở thôn khác. Trong đó có một đứa gọi là Tí quắn. Từ khi Tí quắn đậu đại học thì cái tên quai nôi được quên đi. Người ta gọi nó bằng tên khai sinh, tỏ ra đã là người lớn. Mấy hôm nay chiều nào cũng mưa, trời lạnh tái tê, làm Tí nhớ nhà ra xiết. Có thường cũng bấm bụng nuốt lòng. Một tay chiên bánh, một tay Tí cầm cái vung lớn, che hờ, kẻo lá me vàng từ trên cao cứ lấm tấm tung xuống từng đợt. Chợt có bàn tay ai đưa ra, cầm lấy cái vung. Tưởng đứa vô lại nào đến trêu, Tí quắc mắt rằng lại: trời ơi, làm chi dữ vậy? Nghe giọng quen, Tí ngước lên rồi reo lên mừng rỡ: ôi trời ơi, Tí quắn. Cái chi mà quắn với quýt, kêu họ là Dũng chứ. Mấy cái bánh đang chín xèo xèo trong chảo, trước mặt Tí là Dũng đang cười tươi rói, vẫn mái tóc quăn, vẫn da mặt ngăm ngăm và đôi mắt thông minh hiền lành. Nhưng sao dạo này hắn gầy, gầy quá. Ở ký túc xá không đủ ăn à? Tí thật thà hỏi thăm. Dũng xì một tiếng: lâu ngày gặp nhau, chẳng nói chuyện chi, lại đi nói cái chuyện ăn. Quái lạ, chuyện ăn mà không quan trọng thì còn chuyện chi nữa. Người ta là sinh viên học cao có khác, có đâu mà bạ chi nói nấy như mình. Ừ, nhưng mà đúng là Dũng gầy đi, lại có vẻ mặc không đủ ấm. Trời đã vào đông rồi mà chỉ có chiếc áo sơ mi phong phanh. Xích vô đây gần bếp cho đỡ lạnh, Tí bảo. Dũng bước sát lại gần, Tí vội dặn: cẩn thận á, dầu bắn chúng. Ôi thôi, cháy hết mấy cái bánh rồi. Tí đổ hắt cả chảo dầu. Dũng ngạc nhiên: sao vậy? Bột cháy vớt ra rồi dầu vẫn có mùi khét, không thơm. Thà hy sinh chảo dầu, chứ không để khách hàng mất tin tưởng. Dũng cười. Chào, tí là doanh nghiệp bánh tiêu đó hả? Sau này dầu đừng quên bạn đó nghe. Chắc chắn rồi, mà cũng không đợi đến dầu, ngay bây giờ cũng giúp nhau được chứ. Tí lấy tờ giấy báo gói chục cái bánh đưa cho Dũng, mặc kệ hắn nói chi chi thì nói, chắc chắn đời sinh viên xa nhà, nhất định thiếu ăn. Dũng ngập ngừng. Kỳ quá, như vậy làm sao lần sau Dũng ghé thăm tí đây? Càng thăm càng hao đó. Tí dúi gói bánh nóng hổi vào tay Dũng rồi xua xua tay. Thôi đi đi, đừng có hoa lá cành nữa. Khi nào đói bụng á, cứ ra đây. Về sau này tí mới biết, suýt nữa Dũng không đi học được. Nhận giấy gọi của trường, mà cha với mợ của Dũng cãi nhau mấy ngày. Dũng mồ côi mẹ từ nhỏ. May mà Dũng học giỏi. Có lần kể chuyện nhà với tí, thấy tí thở dài, Dũng quay lại an ủi. Mồ côi cha ăn cơm với cá, mồ côi mẹ liếm lá đầu đình. Dũng mồ côi mẹ mà được học hành thế này là sướng lắm rồi. Tí đừng buồn. Tí nhìn Dũng nghĩ thầm. Ở làng chỉ nghĩ được lên phố học là đã quá sướng. Nhưng lên đây sánh với người ta, áo sống không có, tiền tiêu thiếu hụt mới thấy khổ. Người ta còn có mẹ mà than thở nằn nỉ. Dũng thì biết nói với ai, xin với ai. Hồi mới lên phố, tí ở nhờ nhà ông bác họ xa. Sau thấy bất tiện, tí dọn đến ở với chị Xanh, cũng ở quê lên. Chị Xanh ban ngày đi dọn dẹp giặt giũ cho nhà người ta, tối lại về phòng trọ, hai trẻ em ôm nhau ngủ. Hôm nay đầu đông, chị dẫn tí đi chợ. Trước chợ, quần áo bành bày la liệt trên những cái chiếu san sát bên lề đường. Chị Xanh tìm mua cho tí một cái áo ấm. Trời ơi, em có cái áo nỉ mặc rồi, mua làm chi hả chị? Cái áo này quê lắm. Tao lớn rồi, mặc chi cũng được. Mi còn trẻ, gắng diện mà kiếm một anh trên phố ấy, họa may đổi đời. Tí lắc đầu quầy quậy. Ai thèm, làm vài năm kiếm chút vốn rồi em về làng. Nhớ nhà quá rồi đấy. Tí cúi xuống đống quần áo, lục lọi một lúc lôi lên một cái áo khoác, màu xanh biển còn mới tinh. Chị Xanh kêu, cháu ơi là quê, cái áo đó là áo con trai. Mi ưng cải dạng nam trang, như trong tuồng cải lương ha, để chị lựa cho. Tí xua tay, ai không biết, em mua cho tí quán đó, nó đi học mà không có áo. Chị Xanh trợn mắt, này, trời có đầy mi không hả tí? Nói mãi, Dũng mới chịu nhận cái áo. Hôm Dũng mặc, nó đến thăm chỗ trọ của tí. Chị Xanh cũng phải khen, cái áo hợp với vẻ người thư sinh thanh cảnh. Chị Xanh nức nở khen. Tí thì chẳng để ý gì văn với võ, chỉ biết mặc cái áo này nhất định Dũng sẽ được ấm áp cả mùa đông. Dũng không phải tủi thân với bạn bè, không phải giả vờ cứng cáp khi đứng trước mặt con gái. Dũng lạnh mà nín không run, người thì trông hào hùng vậy mà môi cứ tím lại, giấu ai được. Chứ làm sao qua mắt tí. Ngày hôm ấy, bỗng nhiên, trên đường người ta đi đông ơi là đông. Ôi chao, có chuyện gì vậy chẳng biết. Càng về chiều xe cộ càng nườm nượp, tí nóng ruột phát lo. Có chi mà tí lo, tối nay là Noel đó. Dũng bảo, Noel là cái chi? Tí hỏi. Dũng cười đấm một cái nhẹ nhẹ vào đầu tí. Dũng kể cho tí nghe biết bao chuyện hay như chuyện cổ tích, nào là chúa Giáng sinh trong hang lửa, nào là ba vua đi tìm chúa gặp ngôi sao lạ. Dũng kể đêm Noel, người ta sẽ đi nhà thờ, rồi về quê quần ăn tiệc bên gốc thông, trên cây thông kết vô vàn ngôi sao và kẹo màu lấp lánh. Dễ thương quá Dũng hả? Nhưng mình đây có chơi Noel được không hả? Được chứ, nhưng mình là người bên lương, ăn Noel có can chi không? Tí ngập ngừng. Dũng cười, can chi mà can, cả lớp Dũng có ai đạo đâu, tối nay cũng đóng tiền liên hoan linh đình đó. Ủa, thế sao Dũng không đi? Dũng lắc đầu, chắc Dũng ngại phải góp với bạn bè rồi. Tí nghĩ thế nhưng không nói. Dạo này tí đã biết tính Dũng hay ngượng nên không bao giờ hỏi hết tiền phải không. Lặng yên một hồi, tí không nhịn được phải mở miệng. Này, hôm nay tí bán đắt hàng ghê á, bằng 2 ngày thường đó. Kệ tí, Dũng biết ý, nói đón như chán miệng bạn. Tí tức mình nói thẳng ra luôn. Tí cho Dũng mượn, ghi sổ lại đó. Khi nào ra trường có tiền trả cả vốn lẫn lãi cho tí nha. Chà, ghê thiệt. Bữa ni thêm nghề cho vay nữa à? Chứ sao, người ta buôn bạc buôn vàng, đây mình chỉ buôn nhân nghĩa thôi. Dũng lại đấm nhẹ vào đầu tí. Chao ôi là tí bờm, nói ngốc nghếch vậy mà tưởng mình khôn lắm hả? Đã là nhân nghĩa thì không buôn bán được. Tí nhìn Dũng đăm đăm, lòng xúc động. Thảo nào ai cũng ước ao được đi học có khác, nói câu gì cũng thấm thía tận tâm can. Lại một nhóm học trò A vào mua bánh, tí vội vã gấp gấp gói gói, Dũng cầm đũa đứng vào trước chào. Thôi, mặc kệ họ đi chơi, hai đứa đứng đây chiên bánh tới nửa đêm cũng vui. Tí cười, đúng là hôm nay vui thật. Bây giờ tí mới biết không cứ gì phải ăn mặc đẹp, đi xe xịn, ăn tiệc tưng bừng mới là vui. Tí bám trụ phố phường hơn 5 trời, cũng tích tích cóp tiền, làm 5 phân 1 chỉ chi đó lận lưng. Nhưng cứ mỗi lần về quê lại hết sạch. Đám cưới anh, đám hỏi chị, rồi em út nhập trường. Tiền hết, lại tiếp tục làm, lần nào cũng tự nhủ lòng. Từ nay để dành, không chi vào việc gì nữa hết. Sau vài lần như vậy, tí nhận ra mình sẽ còn dài dài ở lại phố. Cũng may là bây giờ phố không còn xa lạ nữa. Tí cũng ít nhiều phố hóa, biết mặc quần âu, áo thun. Chị Xanh cười, có anh sinh viên Mô cùng lớp, làm mai cho hắn một anh đi. Tí háy chị Xanh một cái, mình quê, ai thèm mà chị. Dũng đăm đăm nhìn tí bảo, sao lúc nào em cũng sợ mình quê. Thế bộ quê là xấu sao? Không xấu, nhưng mà thua thiệt. Dũng nắm tay tí bảo, người ta hơn nhau tấm lòng, còn tất cả là vô nghĩa hết. Noel năm nay, tí nhất định nghỉ sớm, không cho Dũng phụ chiên bánh như năm ngoái nữa. Tí nhét vào túi Dũng mấy chục. Đi với bạn đi, tí thích Dũng phải được bằng anh bằng em, không phải thua buồn với người ta đâu. Dũng lắc đầu. Thôi, Dũng tính tối nay mời tí đi chơi Noel đây. Tí mở to mắt. Tí à? Sao không? Hai đứa chở nhau bằng xe đạp, cũng len lách giữa đoàn người. Dàn xe kêu cót két nghe thật vui tai. Chao ôi, tí ê mông quá mà vẫn vui. Bao nhiêu đèn sáng trước nhà thờ làm tí hoa cả mắt. Dũng ghé xe vào một túp nhà tranh rất đẹp. Đấy là một quán nhỏ mang tấm bảng cội nguồn. Trong quán bàn ghế bằng tre, phủ khăn trắng tinh, tí rón rén ngồi xuống ghế. Một nhóm thanh niên ngồi trong góc thấy Dũng, đưa tay lên vẫy lia lịa. Dũng chỉ từng người nói với tí, thằng Quang, thằng Hưng, Lệ Hoa, Kiều Nga, bạn học cùng lớp với Dũng đó. Tí cười rụt rè, thay cho lời chào. Cả bọn ra dấu trêu chọc, tí ngượng quá, Dũng phải nói át đi. Em gái tôi đó. Chàng trai tên Hưng láu táu, ủa thế hả? Thôi cho tao làm em mày luôn đi. Phải hơn nửa giờ sau, nhóm bạn Dũng mới kéo đi để cho hai đứa được ngồi yên với nhau. Hôm nay Dũng thật dễ thương. Khuấy cà phê cho tí. Uống đi. Tí ngậm một miếng. Ôi chao ơi, đắng quá. Trời ơi, Dũng bỏ nhiều đường lắm rồi mà. Đừng uống liền, ngậm một chút rồi nuốt từ từ để thấm thía mùi thơm. Tí cố gắng làm theo lời Dũng, mặt nhăn nhó, làm Dũng không nín được cười. Trên mặt bàn phủ khăn trắng, một cái đĩa thủy tinh trong vát, đựng mấy miếng sắn hấp dừa trông hấp dẫn lạ. Chao, thành phố có khác, củ sắn ở đây trông cũng thanh cảnh lịch sự thế này. Dũng bảo, sinh viên bọn anh thỉnh thoảng muốn vui vẻ lại đến đây, trước hết là khung cảnh lịch sự và thơ mộng, hay là vừa túi tiền bé nhỏ của học trò. Dũng kể, Chủ quán ngày trước cũng là một thanh niên nghèo, sau nhờ nghĩ ra được mô hình quán cội nguồn này đáp ứng đúng tâm lý của thanh niên ở đây, cung cấp cho họ một dịch vụ rẻ, thanh lịch, độc đáo, thu hút được khách đông nườm nượp. Ban đầu chỉ một quán cội nguồn, nay đã hóa thành ba. Tí nghe ngưỡng mộ lắm, suýt xoa. Trời ơi, ước chi tí cũng nghĩ ra được một mô hình bán bánh tiêu Dũng há. Dũng nói, người ta làm được thì mình sẽ làm được. Không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời. Trời ơi, cứ nghe Dũng nói là tí thấy vững tâm. Tí tưởng mình có thể vác cả thế gian lên vai. Khi hai đứa ra khỏi quán, dòng người đang ồn ồn đổ lên phía nhà thờ lớn. Đi không? Dũng rủ, tí ngần ngừ. Mình không xem lễ lên đó làm chi? Một người đi lễ, 10 người đi chơi. Tí coi, người ta diện áo sống lên đó cốt là lượn qua lượn lại nhìn nhau mà. Dũng hôm nay có vẻ vui thích lạ, tí rụt rè. Người ta ăn diện sáng trời mới lượn chứ mình... Dũng kéo tí đi. Tí cũng xinh lắm, thua ai? Bỗng Dũng trùng giọng xuống, mắt chớp chớp. Sau này, đợi Dũng đi làm có tiền, cho tí mua sắm may mặc, không thiếu một thứ chi hết. Hai đứa đi trong dòng người mà chẳng nhìn thấy một ai hết, cứ như một đôi bê con đang chạy loang quang trên đồng cỏ non mênh mông. Không biết nếu không có Dũng, tí có đủ sức sống đời tha phương mấy năm trời, có đủ sức chống chọi với nỗi nhớ quê xa xiết, cùng với bao nhiêu phiền nhiễu đe dọa ở phố phường không? Chị Xanh thì tối ngày ủ rũ, thở vắn than dài. Tao chán quá tí ơi, chỉ muốn về thôi. Nhưng về thì làm chi mà sống? Tí nhớ hồi ở quê, mua hết cả nương lá chuối, ngồi dọc lá thâu đêm. 4 giờ sáng đã đạp xe trở vào ngoại ô, bán cho người ta gói hàng. Đạp đi đạp về hơn 12 cây số, may ra lời được 5.000 đồng bạc. Tí dỗ chị Xanh. Thôi gắng được chừng nào hay chừng ấy chị ạ. Chị Xanh nhìn tí. Ở ngoài làng, họ sầm xì nói, mi vô đây buôn bán không phải để nuôi em, mà là nuôi thằng Dũng đi học. Ôi trời kệ người ta, chú mà em biết là được rồi. Chính chú mà mi nghi ngờ nhiều nhất, tao về làng lần nào ông bà cũng qua hỏi thăm, mi kiếm được mỗi ngày bao nhiêu, tiêu hết bao nhiêu. Tí nghe sầu sầu nét mặt không nói, cũng không mách lại với Dũng. Nhưng cách nào Dũng vẫn biết. Một tối đến chơi, Dũng hỏi chị Xanh. Lệ ở làng mình, nhà trai đi thăm nhà gái thì đi những chi hả chị? Thì trầu cau, một cặp gà, một cặp vịt, rồi nếp đậu gạo tùy lòng. Mà hỏi làm chi? Bộ tính cưới vợ hả? Dũng nghiêm trang. Năm ni, em đã học gần hết năm thứ ba rồi, đợi thêm nửa năm chuẩn bị ra trường, là em xin ba mợ em qua thăm nhà tí đó. Thương thầm nhiều năm rồi, vậy mà giờ đây nghe Dũng nói, tí cứ thấy kiến bò xâm gian khắp người. Mới đây mà đã nói đến những chuyện người lớn, ôi, nghe sao mà hoảng quá. Dũng trầm ngâm. Thân nhau lâu rồi, không nói gì sợ khó cho tí đấy. Lên năm thứ tư, học nhiều, Dũng gầy đi. Tí hỏi Dũng chỉ nói vì thức khuya quá. Nhưng tí biết Dũng phải lo lắng, làm luận văn tốn kém lắm. May sao dạo này Dũng đã đi dạy thêm ở 2 nơi, không đến nỗi thiếu hụt. Vậy mà chiều nào Dũng cũng tới phụ với tí, bán bánh tiêu ít nhất nửa giờ, không chiều nào vắng. Chị Xanh nể Dũng lắm, lâu lâu lại suýt xoa. Mì tốt phước thiệt đó tí à. Được khen mà tí không vui, dạo này tí rất buồn. Buồn vì Dũng càng ngày càng gầy rộc đi, sâu mọc lấm chấm đầy cằm không cạo. Càng ngày Dũng càng thầm lặng, tí có gặng hỏi cũng chỉ lắc đầu không nói. Một buổi in luận văn xong, Dũng ôm về, Tí cầm tập giấy đóng bìa cứng. Ôi chao là thơm. Bây giờ tí mới biết có loại giấy thơm thế này. Dũng nhếch mép cười. Nhờ con Kiều Nga đi in dùm. Hắn in kiểu thơm cho màu mè. Anh thấy xến quá. Nhưng bỏ đi in lại thì lãng phí. Kiều Nga nào mà bữa này em mới nghe. Thì con Nga học cùng lớp với anh đó. Có lần gặp rồi mà em quên. Nó hỏi thăm em luôn đó. Kiều Nga không xến như tí tưởng. Cô ghé đến bánh xe tiêu một buổi trưa. Em là bé Tí, phải không? Tí ngần ngừ không nói. Cô gái dựng xe máy bên lề bước xuống, cũng ghé vào ngồi sát bên Tí, giúp vắt bột bỏ vào chảo. Tí luống cuống. Để em, chị đừng đụng vô nhớp tay đó. Mùi thơm dịu dịu ngây ngây phảng phất từ mái tóc hoe hoe của Kiều Nga. Sau này chị sẽ nói ba chị lo kiếm cho em một chỗ làm, buôn bán dọc đường có tiền nhưng vất vả lắm. Tí lè lưỡi. Thôi, em có học hành chi mô, ba chị mà thấy ông chán liền à. Kiều Nga vịn vai Tí. Ba chị tốt lắm, ông rất quý người, khi nào ông cũng khuyên chị sau này lấy chồng, phải tìm người có chí, chứ đừng ham mấy chỗ giàu có xong chơi. Tí lặng nghe, bất giác như có luồng hơi lạnh chạy khắp người, có hòn đá đè lên tim, không sao nhấc lên nổi. Mệt hả? Thôi ngồi yên đi, chị làm cho. Đó, tí thấy chị làm chưa chơi mà khéo ghê chưa? Tối hôm ấy, tí về, nằm sụi lơ hai chân, Dũng đến ngồi bên giường. Tí, tí làm sao thế? Trúng gió à? Để anh xoa dầu cho. Tí lắc đầu, Dũng cầm lấy bàn tay tí ủ trong tay mình. Tay tí đi dọc đường lạnh, những ngón cứng buốt gặp hơi nóng trong tay Dũng, từ từ mềm ra, ấm lại. Dũng ngồi lặng yên như thế một lúc. Rồi bất chợt Dũng khóc, khóc sưng rức, tay ôm mặt. Tí không chịu được. Thôi, anh đừng khóc nữa, em biết hết rồi. Tí an ủi mà lòng phân vân, không biết ý Dũng tính sao. Dũng nghẹn ngào nói không ra tiếng. Anh nhớ ơn Tí cả đời. Sẽ tìm cách trả ơn Tí cả đời. Thôi, nghe tới câu này thì còn chi mà phân vân nữa. Dũng ơi, có ai buôn nhân nghĩa mà trông có lời hay không? Giáng sinh năm ấy, Kiều Nga ghé chơi, mua cho Tí một cái áo mới toanh trong xốp. Chị đi shopping thấy cái này đẹp, mua cho Tí luôn đó. Thôi, em có áo đủ mặc rồi mà. Kiều Nga thành thật, áo em toàn là đồ sida, đẹp thì có đẹp, nhưng người ta nhìn vào biết ngay rẻ tiền. Đêm ấy, Tí ngồi trước sân nhìn lên trời đêm, nhớ lại Dũng nói năm nào, chờ anh có tiền, Tí mua sắm ăn mặc vào là đẹp thua ai. Ừ thì Tí chờ, nhưng anh đã không chờ nổi, đời sống gấp gáp thế, cơ hội dễ chi bỏ qua, làm sao chờ chứ. Chị Xanh ngồi cạnh quàng tay qua vai Tí. Đi chơi không? Đi với chị đi. Thôi, mai em về làng, từ từ đã, đang mùa làm ăn mà. Chị Lụa cưới hỏi xong rồi, chị Thắm cũng xong, anh Cu Đen cũng đi làm phụ ba mẹ được rồi, còn ở đây chi nữa? Trừ mi lo cho anh em được rồi, nhưng sau này mi đi lấy chồng, liệu có ai lo cho một cách không? Sao không gắng ở lại kiếm vài khâu làm vốn? Tí lắc đầu, không ở lại nổi nữa, chịu thôi chị à. Đêm hai chị em nằm bên nhau thao thức, chăn trở một hồi, chị Xanh buột ra một tiếng thở dài. Người ta nói nhất lé nhì lùn tam quan, mấy thằng tóc quan là chúa khôn. Thôi đừng linh tinh ngủ đi, mà nhớ kêu em dậy sớm để về cho kịp đò chị à. Tí nói rồi quay vào vách cố nhắm mắt. Ừ, đừng nói thế, nói cay đắng để làm chi. Mình không giận Dũng, không giận Dũng đâu. Trước khi rẽ ngang thì Dũng đã đi với mình một đoạn đường dài, êm đềm như thế. Tí xách túi lên đò, mặt trời đã lên, nắng chiếu lấp lóa trên sông. mạn đò trông chênh, người lái đò sắp giật cho máy nổ, tính nhìn lên thành phố lần cuối trước khi ra đi. Bỗng từ xa nghe tiếng gọi hối hả. Tí ơi, tí đừng đi. Dũng đang hớt hải chạy tới. Dũng không đi với Kiều Nga nữa, Dũng quay về với tí đây. Dũng chạy như thế, lao qua đường vội vã như thế, nguy hiểm quá. Tí vội vàng đứng dậy, băng mình lên bến. Mặt Dũng hiện rõ ra rồi, thương quá, thiếu một chút nữa là hai đứa đâm sầm vào nhau. Bỗng mặt chị Xanh hiện ra. Chị nắm lấy vai tí mà lắc. Tí, tí. Tí mở choàng mắt, thấy mình nằm trơ trọi trên cái giường trong căn phòng trọ, bốn bề yên lặng. Chị Xanh đang cúi xuống lo âu. Mày bị mộc đẻ hay sao mà la dữ dữa? Tí tiếc giấc mơ đến hẫng cả người, chỉ là mơ thôi. Làm chi mà có? Nắm lấy cái gối, tí vụt mạnh vào chị Xanh gắt lên. Cái chị này phá đám, hại người ta quá trời. Chị Xanh ngẩn người một lúc rồi ngồi xuống bên tí, nước mắt rưng rưng. Tỉnh lại đi em, 5:30 sáng rồi. Vừa rồi là chuyện ngắn Lên phố của nhà văn Trần Thủy Mai. Thưa các bạn, chuyện ngắn khép lại nhưng dư âm của nó vẫn còn đó, đau đớn niềm thương và xa xót cho một điều gì đó chảy trôi, dường như vượt qua vòng kiểm soát của cả lý trí và con tim. Tình cảm giữa nhân vật Tí và Dũng đẹp tựa câu chuyện cổ tích thời hiện đại. Không phải là thứ tình cảm được dệt bằng sợi tơ của những mơ mộng hão huyền, càng không phải vì vụ lợi. Hai người đã từng bấu víu vào nhau, bên nhau, họ trưởng thành tự tin và vững vàng hơn, thậm chí thăng trầm thử thách càng khiến cho Tí và Dũng sống có trách nhiệm hơn. Họ đã có những giây phút bên nhau tuyệt đẹp, tưởng không gì có thể chia cắt. Tình cảm quý giá ấy xây đắp từ viên gạch được tính bằng thời gian nhuốm vị mặn mòi của hai từ nhân nghĩa, thứ mà cả quãng đời tuổi trẻ họ gìn giữ nâng niu. Đêm Giáng sinh là đêm của cảm xúc thăng hoa, là đêm vẹn nguyên của những con người vùi mình trong phố, nhưng cái xô bồ của phố chưa đủ mạnh để làm đổi thay bất cứ điều gì. Nhưng rồi chuyện tình đẹp tựa cổ tích ấy đã kết thúc không có hậu, bởi vì một trong hai người đã không vượt qua được những cám dỗ. Trên đời vẫn có thứ mạnh hơn tình cảm, xuất phát từ trái tim, đủ cuốn trôi hai con người xa về hai phía. Nếu đối xử thậm tệ, rũ bỏ nhau, nếu có thể làm bất cứ điều gì xoa dịu sự tổn thương thì có lẽ dễ chịu hơn chăng? Điều đặc biệt ở đây, nhân vật đã không làm thế. Họ đến với nhau tự nhiên và rời xa nhau cũng tựa như quy luật vậy. Điều khắc khoải nhất, bàng hoàng nhất là con người bị trôi tuột trong biển đời rộng lớn thay đổi lúc nào không biết. Dũng, một người đàn ông mạnh mẽ nhường ấy, người không bao giờ buột miệng nói chơi rằng đã là nhân nghĩa thì không buôn bán cho được. Phải ôm mặt khóc rưng rức khi chịu đầu hàng trước số phận. Đó chính là sự bất lực lớn nhất của một đời người. Cuộc đời cũng tựa giấc mơ vậy. Có thể cầm tay ai đó đi một giấc mơ trọn vẹn, nhưng cũng thật phù du như giấc mơ Dũng trở lại của nhân vật Tí mãi mãi bị bỏ dở vì người hoàn thiện giấc mơ ấy không thể hoàn nguyên như cũ. Đánh đổi mình như Dũng trong cuộc đời này liệu có đáng không? Các bạn thân mến, trong chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam hôm nay, chúng tôi giới thiệu với các bạn truyện ngắn Mảnh ghép cuối cùng của tác giả Vũ Thị Hạnh. Mời các bạn theo dõi qua giọng đọc Vân Anh. Hoàng hôn vàng vọt nhuốm ngọn tre đầu làng, ấn những vầng mây xám xuống mặt đất. Lão bước cài nhắc giật lùi, con chó lãng nhãng chạy theo sau, nửa muốn canh miếng thịt lùng lẳng trên tay lão, nửa muốn đớp mồi ngon cho béo miệng. Đám trẻ con mặt mũi nhem nhuốc, quần áo xộc xệch, nấp bụi mây, đổ xô ra đồng thanh: "Cự xui cự ma, cự xui cự ma." Lão quay lại lử mắt thì chúng ù té lỉnh mất. Có dọa vài nghìn lần thì bọn nhóc tinh quái cũng chẳng sợ, vì chúng quen thuộc những cục thịt to nhỏ biến dạng trên thân thể lão. Hàm răng cáu cượm, bờ môi dày thâm đét, hai con mắt to trắng hễ nhướng lên là dù cứng bóng vía cũng nổi da gà. Đã vậy, gã lại làm nghề bốc mả. Dân làng nói gã là hiện thân của những con ma quái dị nhập hồn về nên mới xấu xí thế. Lão còn nhớ lần đầu trực tiếp hành nghề, lão ngã bổ chừng chết khiếp, lăn đùng ốm cả tuần trời. Nhưng rồi lão nghĩ anh em kiến xà nhất vận, bệnh tật lão đầy người, làm phúc thì ma quỷ nào dọa nạt. Cô Út bò đồng ruộng, ngồi chễm chệ ở góc chợ, đút chân gầm bàn, tay cầm bút hí hoáy ra điều nho nhã. Cuối ngày, mặt mũi tím đen tím đỏ, mỗi lúc nghe đài thông báo kết quả xổ số. Vợ chồng con cái nhiều khi chạy nã hàng tháng trời, trốn chui trốn lùi như cuốc gặp người. Về đến cổng, lão đưa mắt nhìn ngôi biệt thự bốn mái nằm sừng sững như con quái vật khổng lồ nuốt chừng ngôi nhà ọp ẹp của lão. Ngày động thổ đào móng, lão đứng trơ mắt nhìn đứt từng khúc ruột. Lão quay vào đốt một nắm hương to thắp lên bàn thờ mà hai hàng nước mắt rưng rưng chảy. Con lù nhao ra từ trong cửa, nhe nanh vuốt cắm vập vào gót chân đám thợ. Lão rằng cổ nó cùn lại, nó đu mình muốn nhổ cái chấn xong. Mõm chu lên sủa ông ổng về phía cuốc sèn, nện thình thịch xuống lòng đất. Khi lão không thể chảy được nước mắt nữa, nó ấm ức, cắn lách rách mãi. Cô Út về một mình trong buổi chiều nhập nhoạng tối, mắt mũi mòm đỏ rồi lấm lét nhìn xiên mảnh đất. Lão cự, vụng gầu nước xuống giếng kéo ngàn cân nước lên mà không lên bờ. Nồi cơm càn cháy cạnh mà lửa như thôi miên cao vút ngọn đỏ. Chiếc bát trên tay vỡ choang xuống nền. Cô Út vội quỳ sụp van lạy cầu xin lão thương máu mồ ruột già. Thằng cháu trai đang trong tay bọn đầu gấu, nếu không hùn tiền trả nợ đề, chúng sẽ chặt tay thằng nhỏ. Đúng sự linh cảm, lão đứng im rỗng tếch từng đoạn trên người, mà cô Út giật giật cánh tay như lôi từng khớp ngón. Bữa cơm thắt ruột, thìa đũa chạm khô nhau không khốc. Lão ngồi trong bóng tối, mảnh ao sóng sánh đầy trăng, mắt lão ngấn nước. Trời vừa nứt mắt thì cô Út lục đục trở mình dậy, đi ra đi vào. Lão đốt nhang khói nghi ngút quanh nhà, xúc thóc trong bồ xa nơi đối diện bàn thờ. Lão nghiêm nghị nhìn cô Út rồi chỉ tay. Xắn quần lên đầu gối, rồi chắp tay quỳ ở đó đi. Bao giờ tôi chẻ đan xong chiếc rổ mới thì mới được đứng dậy. Lão điềm nhiên lôi tre ra chẻ. Những sợi lạt lần lượt ra đời, nắng nhỏ giọt truyền dần trang trang lửa. Lão kiên nhẫn ngồi trước sân. Cô Út miễn cưỡng xắn quần đặt gối vào đám thóc vàng. Lát lát lại nhấp nhồm, chừng muốn đứng dậy. Nhưng thấy lão án ngữ ở cửa, đành nhắm mắt yên vị. Tiếng chuông điện thoại đổ oang oác, lão miết con dao dọc sợi lạt gằn giọng: "Thần linh báng bồ đứa nào không thật sự thành tâm." Tuần hương đầu đã cháy lụi từ lâu, thiên địa hầm hập dội xuống thân thể ướt đẫm mồ hôi. Rồi đã cạp xong, cô Út chỉ chờ có vậy, khẳng khái đứng lên cười hơ hớ như củi xeo. Mê mẩn phủi những hạt cắn in vào da thịt để lại những lấm chấm đỏ. "Mẹ con em đội ơn bác suốt đời, em xin thề sau lần này thì em cạch đếm già. Nếu không giữ lời, trời chu đất diệt, đi tàu tàu đâm đi xe xe nghiến, xương tan thịt nát, chết thành cô hồn lang thang không nhà không cửa." Bất giác lão ớn lạnh với những lời thề của cô Út. Sự chết chóc do phản lời nguyền đó thấy tượng và tanh tưởi. thóc vương đầy nền, làm lão bần thần xót xa. Lão nóng vội cởi áo lao ra giếng, ngập mình khua nước rồi ào ào. Những khối u tứa máu như người cầm dao sạch nặn hút nhân nhĩ bên trong. Mùi vôi vữa mới cứ nực vào mũi lão, ngột ngạt. Xây xong, người ta cho xây một tường rào kiên cố, tách biệt khoảnh đất ngắn và ngôi nhà của lão lại. Hôm sau, chiếc xe chở hàng lùi dần vào cổng. Lão cự ngơ ngác ngó xa, những tay bốc vác khỏe khoắn lực lưỡng tay quận bắp e cổ khuân đồ đạc vào nhà. Ngôi biệt thự mở rộng cánh cửa đón nắng. Thấp thoáng bóng người đàn ông giơ tay chỉ đạo. Lão dửng dưng như cuộc sống của lão chẳng cần quan tâm đến những chuyện không liên quan đến mình. Sầm tối, lão bưng niêu cơm ra chõng tre, kịp ngồi xuống thì có bóng đen bước vào sân. Người đàn ông chừng 50 da hồng hào, mặc quần áo rụng lụng thụng màu gỗ. Cặp kính lão trễ nải xuống cánh mũi, tay cầm chai rượu với bịch giấy báo vuông vắn. Ông ta mau mắn nói, chào bác, tôi vừa mới dọn về đây. Xin sang uống với bác chén rượu gặp mặt, tiện có ít bò khô lai dai. Lão cự đáp, cũng được, mời anh ngồi, tôi cũng chẳng có gì, cá rô canh nhạt, anh không chê thì ăn cùng tôi bữa cơm, tôi sống một mình quen vậy rồi. Lão cự lấy chén lặng lẽ rót rượu, vẻ mặt lão bất cần như xỉu cợt cái thịnh tình của ông khách không mời mà đến. Trời tối hẳn, mũi vo ve, tiếng dế ngoài vườn kêu ri ri. Khung cảnh mờ ảo, yếu nhợt dưới ánh điện vàng tỏa ra từ trong nhà ra sân lạnh lẽo. Anh uống đi. Bác cứ gọi tôi là Lầm. Kính bác trước. Trước vẻ đạo mạo của ông Lầm, lão cự ngửa cổ uống trước. Rượu vào đến đâu, cơ thể lão nóng dần giật đến đó, tim lão đập nhốn nháo. Ông Lầm rớt kẹn chén, mắt nhìn về phía bóng tối cuối vườn, giọng trầm ngâm. Tôi về đây có một mình thôi, con gái đi du học bên Mỹ, nó bảo sẽ lấy một thằng Tây mũi lõ mắt xanh. Con gái là con người ta, các cụ xưa thật uyên thâm, dạy không sai điều gì. Làng mình không biết có còn trồng hoa hòe phơi khô bán cho hiệu thuốc nam không bác nhỉ? Lão cự tròn mắt nhìn ông Lầm. Lão lạ khi ông nhắc đến hoa hòe làng lão, bèn hỏi. Thế sao ông biết hoa hòe? Thì tôi xa làng đã ngót 20 năm rồi. Lão cự uống thêm một chén nghẹn ngào. Làng vèn của lão bây giờ chỉ sặt ông bà già nai lưng ra trên đồng ruộng. Con trai con gái mải mê lên thành phố kiếm tiền ô xin phụ nề may làm đầu. Rồi nhiều việc khác nữa, miễn sao là có tiền và sung sướng nhàn hạ. Cửa hàng cửa hiệu xanh đỏ mọc lên như nấm dại. Có lần lão đạp xe lên xã, cứ ngỡ mình lạc vào phố của thị thành Hà Nội. Con đường gạch ghép dựng trơn, biến mất từ bao giờ. Thay vào đó là bê tông thẳng tắp. Giọng ông Lầm ngập ngừng nhìn lão vẻ tin cậy rồi khẽ khàng nói tiếp. Hồi ấy, làng đói nghèo quá, chịu không nổi. Tôi bỏ lên Lào Cai đào vàng. Ở trong rừng rậm, nhớ nhà đến quay quắt mà không muốn về. Dự định kiếm chút vốn liếng làm ăn rồi về làng lập nghiệp. Nhưng vàng đâu chẳng thấy, chỉ thấy đất đá và lá cây rừng là nhiều. Lại suốt ngày đối mặt với cảnh chém giết giành giật vẩy vàng bằng hạt cát á. Chúng tôi giống con thú hơn là con người, tóc tai mọc dài, ghẻ chóc đầy mình. Những cơn mưa rừng mới nghiệt ngã, nước ngấm qua da thịt, hơi lạnh từ mặt đất, từ vách núi, gió rừng thì tông tông buông thẳng vào xương tủy. Những người tứ xứ bảo nhau về quê, họ bỏ lều vách trống trơn, bỏ cả cái niềm tin tưởng thay đổi số phận, bởi cái đói cái rét rằng rạc đông kín như lòng núi. Cái bụng và ý chí tôi ngược về xuôi, nằm chờ ở bến cảng bốc vác thuê, màn trời chiếu đất, ai mướn gì làm nấy. Sau đó tôi theo nhóm thợ xây, rồi nhận cai thầu. Năm tháng nhầu nhĩ sống lang bạt, nghĩ lại bây giờ chỉ muốn ứa nước mắt. Lão cự cười nhợt nhạt. Lão không ngờ mảnh đất của lão sang tên cho kẻ biết quay đầu về bờ. Có lẽ tổ tiên rộng lượng đại xá cho lão, dẫn dắt một kẻ tha hương về nhận mặt quê. lão hỏi ông Lầm. Vậy còn bà nhà, sao có một mụn con thôi à? Ông Lầm thở dài. Bà nhà tôi mất lâu rồi, con bé là con nhặt con nuôi thôi. Vợ tôi bị bệnh tim lại mắc chứng vô sinh. Lão Cự thấy người bừng bừng chết choáng. Hai kẻ cô độc ngồi uống rượu suông. Ông Lầm tợp một ngụm kéo theo một tiếng thở dài, vẻ mặt váng vất nét buồn xo. Lát sau ông bỏ chén rượu, đốt thuốc hút từ lự. Tôi biết bác sống một mình ở đây và bác vẫn làm phúc cho thiên hạ. Vậy bác cho tôi hỏi, đời có kiếp sau không? Lão đáp ngay, có chứ, tôi vẫn tin vào luân hồi nhân quả. Ông Lầm bảo, vậy thì tôi mắc nợ đất mẹ nhiều quá. Dựng ngôi nhà do chính bàn tay tôi thiết kế, tôi vẫn không tin là mình có ngày trở lại. Dẫu muộn màng còn hơn mãi mãi là kẻ đào tàu, có đúng thế không bác? Lão Cự gật đầu trước nghĩa lý của ông Lầm đưa ra. Cái vòng luân hồi đưa con người ta đến thế giới khác rồi lại trở về với kiếp người, phận mỏng dày tùy phúc. Trong lúc lơ mơ say, lão thấy những đàn đom đóm xanh đỏ bay chập chờn phía dậu mây khai. Lão thấy lẻ loi, ông Lầm ngồi im mắt hoang vắng. Lão Cự đứng thẫn thờ trên đê nhìn đồng bãi hoang vu. Hàng tre xanh với thân đốt dài uốn mình trước gió lao sao. Tía dưới, những gốc dạ khô tròng nằm vật vã lên nhau. Luống đất vừa bị cuốc tới bốc hơi hăng nồng. Con nước từ lạch róc rách chảy vào. Phút trước ướt chân, khi lão lên đến bờ đã mấp mé mặt ruộng. Chiếc cuốc thẳng đuỗng lên vai lão đùng đỉnh trên con đường vào làng. Mắt lão sáng rực khi dõi thẳng vào cánh cửa gỗ khép hờ nhà cô Thơm. Bóng cô đổ dài xuống ao sơ hai tay quấn chặt mái tóc dài tròn lủng lẳng sau gáy. Chiếc áo nâu sồng thắt đáy lưng ong, hở ra màng thịt trắng nhờ nhờ, cứ ngẩng lên lại cúi xuống. Vầng ngực trong làn áo đập phập phồng, tay cô té làn nước tưới lên đôi chân nõn nà mà mắt lạnh đến tận chỗ lão đứng. Chạm tuổi 40, cô Thơm vẫn đẹp cái duyên đằm thắm mặn mà. Những lúc trẻ, đôi má cô đỏ ửng như trái bồ quân, cặp mắt đen lóng lánh, da trắng ngần như bông bưởi, tóc dài chấm gót, dáng thướt tha thục nữ. Mỗi lần cô lướt qua, thoảng hương bồ kết, hương nhu phảng phất trên tóc làm trái tim lão xốn sang. Cả làng chỉ biết cô Thơm mang thai sau khi đi tát nước vào một đêm trăng sáng. Cái bụng ì ạch vượt mặt cứ lớn dần như trái trên cây. Cô Thơm du rú ở xó buồng không dám trường mặt cho làng xóm dị nghị. Bác Cự ơi! Lão quay lại, khuôn mặt cô Thơm đang dướn về phía gọi lão. Mời bác vào nhà, em có chút chuyện nhỏ nhờ bác. Đã nhiều lần lão vào ngõ nhà cô Thơm, nhưng ghi dấu nhất là khi con Thắm 13, lão gặp nó khóc mếu máo trên đường làng. Tấm áo trắng vạt trước, lưng sau lốm đốm mực xanh. Vài phút nữa, tiếng con Thắm rú rít xé toang khoảng trời bên nhà lão. Lão chạy sang, tiếng soi như tiếng sét loằng hoằng trong không khí liên hồi giáng xuống, làm sơ xác cây non mới nhú. Lần đầu tiên, lão thấy con Thắm nếm mùi đau đớn. Lão lao đến ôm chặt con Thắm, mặc đòn soi ngà trên lưng mình. Cô Thơm giận đỏ mặt lườm như hờn trách không phải việc của lão, vứt phịch cái roi xuống đất, lừ lừ ra đống rơm ngồi thở. Tiếng con bé đang nức nở lẫn tiếng rên khe khẽ phía đống rơm khiến lão thấy mắt mình mằn mặn. Lão Cự ngồi trên cái phản lim bóng nhẵn, nhìn quanh ba gian nhà cổ, cột lim sẫm đen sừng sững từ nền cho đến nóc. Hàng chữ thọ trên hàng ngói sợp nâu ánh lên sự vững chãi. Kệ ban thờ có di ảnh của các cụ thân sinh cô Thơm đã nhòe, cánh cửa sổ mở rộng thông ra vườn chuối đèn đẹp mấy buồng chuối mít xanh. Cô Thơm đon đà rót từ tích ra một cốc nước chè xanh hãm. Mời bác uống nước. Thế con Thắm cũng đại học năm thứ nhất rồi nhỉ? Vâng, Thời gian trôi đi nhanh quá, chẳng mấy chốc đuổi mình đến tuổi già bác à. Thâm ngượng ngùng khi nhắc đến từ già, khi mặt cô có phần rạng rỡ, đôi mắt long lanh như người hồi xuân. Cái vẻ nhuận sắc không giấu đi đâu được, Thơm nói. Chẳng là em định nhờ bác sang áo cho ông bố em. Thế cô định ngày nào? Em định ngày 24 ạ. Em đi hỏi, người ta bảo ông sạch lắm rồi, cũng không còn giận em nữa. Lão ngạc nhiên, sao lại giận? Thơm thong thả kể. Em chẳng giấu gì bác vì bác là người nhân nghĩa. Ông cụ vẫn giận em chuyện con thắm đó. Em cũng không muốn nhắc lại chuyện cũ. Ông là người xa trường độc đoán, nhất nhất mọi việc lớn bé trong nhà phải theo sự chỉ đạo của ông. Em đã làm ông càng khắt khe với cuộc sống của chính mình. Lúc em sinh con thắm, mẹ em giấm dúi đưa cho nắm cơm tẻ và hai hột trứng luộc trong mảnh lá chuối, dặn khi nào sinh xong thì ăn ngay cho lại sức. Rồi vội vã chạy bay chạy biến để em một mình chiến đấu với cửa ải sinh tử. Đang quặn thắt, nhưng trong đầu em vẫn mường tượng ra cảnh cha lăm lăm chiếc roi đứng giữa thềm khi bước chân mẹ về đến nhà. Cái tội dung túng con gái lăng loàn là tội chết. Hai ngày sau, em bồng con đến cửa, thấp thoáng thấy trên cổ xương gầy của mẹ em vết tím bầm mà chết từng khúc ruột. Ông ngoại không buồn nhòm mặt cháu một lần. Từ biệt cõi trần mà vẫn đau đáu, mày là đứa nghiệp chướng đời tao. Đôi mắt mở thao láo ngược lên trời, em cắn răng vuốt mắt cha. Lão cự nhìn cô Thơm rưng rưng xúc động, không gian trùng xuống như bóng tối bò lặng lẽ trong nhà. Thoáng trong đầu lão hiện lên khuôn mặt rắn đanh gân guốc, đôi mắt sâu hay búi tóc ló sau gáy của ông Điền. Ông Điền hay ngậm tàu thuốc đi đi lại lại với cái lưng còng và bộ quần áo lụa. Chẳng gì nhà ông Điền giàu nhất làng, trâu mộng gà đàn thóc bồ đầy chạt dư xả ăn không hết, trong khi mùa giáp hạt đến gõ cửa từng ngôi nhà trong làng vèn. Cái đói cứ tỉ tê siêu vẹo đến từng con mương vạt ruộng, bắt ếch nhái, sọi cờ, rau tập tàng cốt cho ấm bụng. Lão đã trải qua cái mùa cơm độn sắn, còn nhà cô Thơm giết gà bằng cách bóp cho đến chết, không gây ra tiếng động để xóm làng không đến vay mượn. Và cô Thơm lại là con gái độc nhất rất được cưng chiều của ông Điền. Xóm thượng làng Quỳnh đều có người ý dạm hỏi, nhưng ông còn căn cơ xem đám nào vừa giàu vừa phúc đức mới gà. Tự dưng cô Thơm ôm quả mìn nổ chậm, chờ ngày nổ thì hèn gì mà ông không hận. Nắng đã đứng bóng, lão cự khật khừ đứng dậy nhận lời ra về. Cô Thơm tiễn lão ra đến cổng, mắt còn hoen ướt. Lão dựng cuốc nằm xuống võng đong đưa dưới gốc bồng xanh mát thiếp đi trong giấc mộng hồng. Tiếng trẻ con khóc oe oe trong gian buồng. Lão cự bò đàn gà mới xuống ổ sửa tay chạy vào bế nựng con. Con bé bụ bẫm trắng hồng. Lão bế nó lên hít hà mùi sữa non trên người nó. Cái môi hồng nhỏ chúm chím cười, cặp mắt đen nhánh giống mẹ. Cô Thơm đi chợ về, tất tà bỏ chiếc thúng trên đầu đón con, kéo bầu ngực trắng cho con bú. Tiếng chóp chép rít lên khi cái bụng đã khát sữa từ sớm. Lão âu yếm nhìn, cô Thơm cười nghiêng vành nón, khiến lão miên man hạnh phúc. 2 giờ sáng, Thơm khăn trắng chít ngang trán bắt đầu khóc dấm dứt. Thắm ôm mẹ đứng sát đỡ đôi chân đang muốn khủy xuống. Họ hàng đứng nép một bên, kẻ cứng rắn mắt giáo hoành, kẻ nhìn trước nhìn sau. Giữa đêm gió lạnh căm căm, sương răng mù trời đất, ánh đèn tỏa ra từ chiếc máy phát soi rõ từng khuôn mặt. Lão cự tỉ mỉ làm công việc của mình, kẻo linh hồn đã siêu thoát về ám ảnh. Lạnh quá, hai hàm răng lão va vào nhau đánh cầm cập, bàn tay lão như 10 cây gậy khua khoáng dưới nước tê cứng. Cô Thơm nước mắt vòng quanh hô người nhà đốt lửa. Khi lửa đỏ bập bùng thì là lúc lão nhìn đồng hồ, sắp tới giờ đẹp để chuyển hài cốt sang ngôi nhà mới. Hương khói đốt nghi ngút lan rộng trong đêm nghe lòng tái tê. Ai đấy? có tiếng nháo nhác hỏi nhau, cô Thơm quay người lại sững sờ. Trong ánh đèn vàng, mặt cô Thơm bỗng ánh bừng lên. Ông Lầm! Lão Cự bần thần nhìn cả hai người. Lúc này, ông Lầm đã quỳ tạ trước hài cốt của cụ Điền, lầm rầm khấn vái. Xin thầy tha lỗi cho con là kẻ bất hiếu bất trung. Hôm nay, con về mong thầy mở lượng hài hạ tha thứ, mong thầy dưới cửu tuyền được siêu thoát. Không gian tĩnh lặng trầm đi, chỉ nghe tiếng gió u u vờn quanh đốm lửa nổ lách tách, bụi than thi thoảng cuộn bồng như pháo hoa. Họ hàng rầm rì chỉ trò, mẹ con cô Thơm bối rối nhìn kẻ đang chắp tay cao rồi ngả rạp đầu sát đất vái. Hai nhịp, đến nhịp thứ ba thì bất ngờ cô Thơm ngồi xuống túm chặt đất đá ném lồng chồng lên người ông Lầm, nửa khóc nửa gào. Cút, cút ngay, đồ đều xả. Tôi không mượn anh về đây tạ lỗi, anh đã biến đi đâu để bố con tôi suốt đời mang một nỗi hận không bao giờ thanh thản. Một ông già chép miệng. Thì ra là cái thằng này. Con Thắm nấc lên, mẹ ơi, và giữ chặt tay mẹ. Uẩn khúc của cô Thơm đang được hạ màn. Lão Thầm hiểu ra vậy. Khi đoàn người rồng rắn đưa hài cốt qua phía dãy chung cư, hương nghi ngút đốm đỏ, tiền vàng bay lả tả. Ông Lầm vẫn quỳ sụp trước huyệt ván trơ trọng. Sương lạnh phủ một lớp trắng trên chiếc mũ len đội đầu. Trông ông Lầm thảm hại giống kẻ bại trận tơi tả trước gió. Lão Cự bảo, sao ông không đi theo đoàn, quỳ ở đó mà làm gì? Thật lâu sau mới thấy ông Lầm lên tiếng. Nhân nào quả ấy, tôi bị như vậy là đáng lắm. Lão Cự ngồi xuống rụi củ còn lại vào đám than hồng. Ông Lầm đăm đăm nhìn vào ánh lửa. Tất cả là do tôi. Ngày đó tôi đã gặp bà Thơm trong những đợt liên hoan văn nghệ giao lưu các làng. Giọng hát của bà ấy ấm âm vang, nhất là những điệu sao xuyên hát đối liền anh liền chị. Tôi phụ trách nhóm làng hồi, bà Thơm phụ trách làng ven. Lời qua tình lại rồi bén xuyên, gặp không hề nói chỉ say trong ánh mắt. Hội hè qua tôi không chịu nổi cái nghèo luẩn quần bám vào góc bếp. Tôi biết nếu ra đi tôi sẽ mất bà Thơm. Nhưng đối mặt với tù túng hạn hẹp tiền bạc thì lòng tôi sôi sục. Khi đi tát nước về tôi đã hẹn bà ấy ở lại. Hôm đó trăng rất sáng, soi rõ những giọt sương đọng trên lá ngô. Tôi đã nắm chặt tay bà và bà ấy run sợ. Cái sợ ngấn đỏ trong mắt. Bà ấy cương quyết giữ gìn, nhưng sức mạnh của tôi đã chiến thắng. Bà Thơm giận, khóc nguyền rủa tôi. Lần gặp nhau cuối cùng là lần đó, bà ấy cứ chắc một niềm tin cha mẹ tôi sang dạm hỏi và không ngờ kế hoạch ra đi của tôi. Hai tháng sau, ông Lầm gọi cửa nhà lão Cự rất sớm khi lão rảnh tay qua mùa đông. Ông Lầm gầy sọp đi, cằm bạnh xa, râu ria mọc lởm chởm, nhãn đen trên mắt chậm chạp vẻ u sột. Có lẽ do ảnh hưởng tinh thần từ bữa bốc mộ cụ Điền, ông Lầm sang để đưa cho lão chùm chìa khóa ngôi nhà và dặn. Nhờ bác trông giùm, hồi nào con Thắm về, bác đưa lại cho nó. Lão Cự hỏi, vậy còn ông? Lão Lầm nói dứt khoát, tôi phải đi thôi. Cứ nghĩ của cải tiền bạc sẽ mang đến hạnh phúc cho vợ con tôi, nhưng hoàn toàn chẳng có nghĩa lý gì. Tôi thấy cô đơn trong chính ngôi nhà của mình. Bà Thơm không hề có ý mở lòng với tôi. Con Thắm thì im lặng. Sự im lặng nơi mắt nó giết chết mọi niềm tin trong tôi. Ông Lầm lầm lũi đi trong cái nắng heo heo vàng giữa buổi. Ngôi nhà đóng cửa im lìm. Cánh cổng sắt với đầu nhọn chồng lên trời, rong rong tiếng khóa. Lão Cự muốn nói với ông Lầm rằng khoan hãy đi và kiên nhẫn chờ đợi, nhưng môi lão cứng nhắc. lão nhìn sang phía nhà cô Thơm. Lẽ nào cô còn muốn thêm những ngày xa cách? Tại sao mảnh ghép cuối cùng lại không hoàn hảo? Khai thác đề tài nông thôn, chuyện ngắn mảnh ghép cuối cùng của tác giả Vũ Thị Hạnh thể hiện những biến động trong cuộc sống của người nông dân thời kinh tế thị trường. Những biến động của thời cuộc tác động đến đời sống vật chất và tinh thần của họ, như nhân vật Lão Cự hay cô Út, em Lão Cự, đến ông Lầm, người đàn ông bỏ làng ra đi, nay trở lại cố hương. Làng Vèn của Lão Cự giờ có quá nhiều thay đổi. Nam nữ thanh niên rời làng ra phố tìm kiếm việc làm, nuôi mộng đổi đời. Làng chỉ còn những người già bám trụ với đồng ruộng thôi. Cũng chính vì đói nghèo vây bùa và khát khao đổi đời mà ông Lầm bỏ làng theo một số người đi lên núi đào vàng. Những năm tháng nhàu nhĩ, lang bạt, in hằn trong ký ức người đàn ông từng trải. Ông Lầm đâu biết khi rời xa quê hương, ông để lại nơi làng quê giọt máu của mình và nỗi nhục cho người phụ nữ có tên là Thơm. Cô đã phải gánh chịu bao nỗi ê chề khi không chồng mà chửa, bị người cha ghẻ lạnh hắt hủi. Thơm lặng lẽ nuôi dạy bé Thắm nên người. Những tưởng tháng năm là liều thuốc xoa dịu nỗi đau, nhưng sự xuất hiện của ông Lầm như một vết cứa vào vết thương đang lành. Ông hối hận về những gì đã gây ra cho mẹ con Thơm. Ông mong có được sự tha thứ. Nhưng dường như ông vẫn cô đơn trong chính ngôi nhà của mình. Phải chăng mẹ con cô Thơm đã quá chấp? Hay là ông Lầm vẫn chưa tìm cách hóa giải nỗi đau ông gây ra cho người khác? Một lần nữa, ông lại rời quê ra đi. Hai hoàn cảnh, hai tâm trạng đều gợi lên nỗi dai dứt. Nếu không có sự mở lòng và tha thứ thì mọi nỗ lực hàn gắn đều vô ích. Hạnh phúc thật là quý giá. Lão Cự cũng đã có một giấc mơ về một gia đình êm ấm, người vợ và đứa bé, dẫu thoáng qua nhưng là sự ấm áp tình người. Chính vì thế câu hỏi của Lão Cự vì sao mảnh ghép cuối cùng lại không hoàn hảo vẫn chưa có lời giải đáp thỏa đáng. Chỉ có người trong cuộc như ông Lầm, mẹ con cô Thơm mới trả lời được câu hỏi này với sự khoan dung, mở lòng. Dụng ý của tác giả với kết truyện để lửng gợi cho người đọc và người nghe số phận con người, cuộc đời, nhân tình thế thái và những suy tư day dứt cùng với tiếc nuối. Các bạn thân mến, chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam xin dừng ở đây. Các bạn có thể theo dõi hoặc nghe lại chương trình này trên Internet theo địa chỉ vov.vn hoặc radiovietnam.vn. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.